Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 404, chương 404, đi về phía tây đệ nhất khó. Phía sau kịch bản bắt đầu cùng nguyên tác không có khác nhau quá nhiều. Lý Thế Dân tha thiết đem bốn người đưa ra đại điện, thậm chí một đường đưa đến quan ngoại. Sau đó, Lý Thế Dân lại tự mình rót rượu, cùng hai người phân biệt uống một ly. Vậy chưa quên vẩy một chút đại đường chi thổ cùng cho huyền trang, tam tạng, pháp hiệu. Từ đó mới trở thành đại danh đỉnh đỉnh đường tam tạng. Thà luyến quê hương vân vê thổ, chớ yêu hắn thôn quê vạn lượng kim. Lý Thế Dân miệng tụng. Về sau, Thiệu Dương cùng đường tam tạng mới hướng Lý Thế Dân chào từ biệt. Một nhóm bốn người lên ngựa, hướng về Tây Thiên mà đi. Đương nhiên, lúc này, bốn người cùng nguyên tác bên trong, bốn người còn có khác biệt rất lớn. Một đường đi về phía Tây, màn trời chiếu đất, từ không cần phải nói, lại nói bốn người bọn họ, liên tục xuyên qua đại đường Sơn Hà Chư Châu, cuối cùng dần dần đi tới sông Châu Vệ, đã là đại đường cương vực nhất biên giới. Lúc này liền có nơi đây tổng binh liên tục đến đây bái kiến, an bài ăn ngủ, hết thảy mười phần vòng nói. Bốn người ở chỗ này thoáng nghỉ ngơi, nhớ tới từ đây lại hướng đi hướng Tây, đã rời khỏi đại đường cương vực, cho nên Huyền Trang, Thiệu Dương thương lượng một phen, liền vậy ở đây lưu lại một đêm, ngày mai lại đi lên đường, ban đêm ở lại. Bởi vì bốn người cũng coi như đồng hành một đường, cho nên Huyền Trang cùng cái kia Dương Thước, từ chí vậy có chút quen biết, chào hỏi hai người tọa hạ cùng nhau nghỉ ngơi. Dương Thước cười nói, sao dám cùng đại nhân cùng pháp sư ngồi chung. Huyền Trang nhìn một chút Dương Thước, tụng một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật. Dương công lời ấy khác biệt, chúng sinh bình đẳng, nơi nào có cái gì đại nhân, tiểu nhân, huống chi ngươi ta một đạo đi về phía Tây, nơi đó có chú ý nhiều như vậy. Thiệu Dương mặc dù có nhà mình hệ thống, nhiệm vụ, nhưng trên đường đi vậy không có nhòm ngó bọn hắn mảy may sơ hở. Cho nên vậy ở một bên cười nói, đúng vậy a, nơi đó có nhiều như vậy nghèo giảng cứu, mặc dù gặp bọn họ đều nói như vậy. Dương Thước hai người bọn họ thoáng buông ra một ít, nhưng lời nói cử chỉ trong lúc đó y nguyên hết sức cẩn thận. Kỳ thật đây mới là người bình thường dáng vẻ. Nhưng Thiệu Dương đã từ nhà mình trong màn hình nhận định hai người chính là nội gian, cho nên âm thầm quan sát, cũng là nhịn không được dưới đáy lòng cười lạnh. Hai người này chứa vào nhưng thật ra vô cùng giống. Tại sông Châu Vệ ở một đêm, vừa rạng sáng ngày thứ hai, bốn người liền dùng qua điểm tâm, khởi hành lên đường, lại hướng Tây, đã rời khỏi đại đường thổ địa, cũng là đi về phía Tây 81 khó khăn bắt đầu. Thiệu Dương biết rõ, kịch bản, nhớ kỹ tại nguyên tác bên trong, Huyền Trang mang theo hai cái tùy tùng đi về phía Tây ra sông Châu về. Đi chỉ có hơn 10 dặm, liền gặp yêu quái. Cái kia hai cái tùy tùng chôn vùi yêu quái trong miệng. Huyền Trang mình bị Thái Bạch Tinh cứu giúp, là vì đi về phía Tây đệ nhất khó. Nhưng lần này, Thiệu Dương suy tư bọn hắn trong đội ngũ có nội gian, chưa hẳn sẽ còn dựa vào nguyên tác kịch bản phát triển. Hoặc là nói, không chừng có cái khác biến cố gì. Đương nhiên, đây chỉ là Thiệu Dương phỏng đoán, cũng không có chân thật căn cứ, cho nên cũng là không thể mạo muội làm việc. Thiệu Dương y nguyên nhẫn nại tính tình quan sát, lại nói Dương Thước đường chín, cho nên sau khi xuất quan cơ bản đều dựa vào Dương Thước chỉ đường. Chỉ thấy Dương Thước cười hướng Huyền Trang nói, pháp sư, từ nơi này lại hướng đi hướng Tây chính là sông Xoa Lĩnh, thế núi có chút kỳ đột ngột, tiến lên không dễ, pháp sư hết thảy cẩn thận một chút. Nhìn một chút bên cạnh Thiệu Dương, hắn lại vội vàng lấy lòng, Hoàn Dương công thần thông quảng đại, tự nhiên không để trong lòng. Thiệu Dương cười nói, Dương Thước huynh chân đầu có phần kiện, khí tức kéo dài, ngay cả ta vậy mặc cảm a. Dương Thước nếu không có cảm giác, cười nói, đại nhân nói đùa, tại hạ bất quá đi đường nhiều một chút, chỗ nào so ra mà vượt đại nhân ra vào U Minh Thần Thông. Thiệu Dương nhập địa phủ cứu Thái Tông sự tình sớm đã truyền ra, rộng làm người biết. Thiệu Dương cười cười không nói gì, tiếp tục đi về phía tây. Không đến bao lâu, quả nhiên liền thấy cái này một dãy núi, cỏ cây phồn thịnh, không nói ra được gập ghềnh khó đi. Thiệu Dương bỗng nhiên nói, Dương Thước huynh, nơi này gió ác, ngươi không có tìm sai đường a? Dương Thước vội vàng nói, ta đã từng từ nơi này đi qua mười mấy lần, tuyệt sẽ không nhớ lầm. Bất quá, ta sao cũng cảm thấy nơi đây có chút bất thiện. Đang khi nói chuyện, thần sắc của hắn bên trong vậy có chút do dự, nhưng cảm giác lúc này âm phong từng trận, lại có một cỗ mùi tanh giấu ở trong đó, liền Huyền Trang pháp sư vậy trong lòng hơi sợ. Hắn vội vàng ghìm ngựa, không biết phụ cận nhưng có địa phương đường vòng. Ta nghe đi về phía tây trên đường, rừng thiêng nước độc, có nhiều yêu ma, không bằng tránh đi. Dương Thước do dự nói, nếu là đi vòng lời nói, muốn nhiều đi mấy trăm dặm nhiều, lấy bọn hắn bây giờ cước trình, không khỏi muốn nhiều hoa rất nhiều thời gian, còn không có dị dạng. Thiệu Dương không khỏi trong lòng hơi kinh ngạc, hai người này không khỏi ngụy trang quá tốt rồi a. Cái kia từ trí ngược lại cũng thôi, cái sau trang chất phác, không nói một lời, chỉ liều mạng làm việc, cũng không dễ dàng lộ ra chân tướng gì. Nhưng cái này Dương Thước một đường chỉ đường, lời nói cử chỉ trong lúc đó lại cũng từ đầu đến cuối như thường, ngược lại là lệnh Thiệu Dương có chút khác biệt. Bất quá, Thiệu Dương đã nhận định hai người bọn họ đều là nội gian, cho nên chỉ cười nói, đã nơi đây có phần hiểm, cái kia đường vòng liền đường vòng đi. Đi về phía tây cách xa vạn dặm, cũng không kém nhiều đi cái này mấy trăm dặm, cũng tốt. Dương Thước không có chút nào dị dạng, đã Thiệu Dương làm chủ, Dương Thước liền vậy đáp ứng. Lúc này một lần nữa nhận ra con đường. Một bên khác, Huyền Trang mặc dù không nghĩ đường vòng, nhưng đã Thiệu Dương đã mở miệng, hắn tự nhiên cũng không tốt nhất định phải phản bác, cho nên liền đem lời tiếng nói nuốt xuống, một lần nữa đổi nghề, lại nói cái này vừa đổi đường, liền nghiêng nghiêng tiến vào một chỗ trong đồng hoang. Thiệu Dương nguyên cũng biết, tại Tây Du thế giới bên trong, đại đường vị trí chính là Nam Chiêm Bộ Châu, đã coi như là tương đối phồn vinh nơi ở, nhưng ra đại đường quốc thổ, y nguyên có chút hoang vắng, người ở thưa thớt. Lần này bọn hắn lách qua chủ đạo, tự nhiên càng thấy hoang vu. Liên hành một ngày, mãi cho đến buổi chiều lúc, mới rốt cục gặp được phía trước một tòa xa xôi sơn thôn, ước chừng có vài chục gia đình. Huyền Trang pháp sư không có tu vi mang theo, đã sớm sức cùng lực kiệt, thấy thế không khỏi mừng rỡ, vội vàng nói, chúng ta không bằng liền đi phía trước trong thôn tá túc một đêm đi. Dương Thước tự nhiên không có dị nghị, Thiệu Dương cũng là bồn chồn, phải biết hắn chủ trương gắng sức thực hiện thay đổi tuyến đường, một cái tự nhiên là bởi vì Song Xoa lĩnh có dần tướng quân cùng Hùng Sơn quân, đặc biệt ẩn sĩ ba vị yêu ma, có thể tránh thì tránh, Thiệu Dương cũng không nguyện trêu chọc vô vị phiền phức. Thứ hai cũng là Thiệu Dương cố ý thăm dò một chút, nhìn xem có thể hay không tránh đi những cái kia tai kiếp. Ai ngờ, thế mà thật hành tẩu một ngày, đều không có gặp được hung hiểm. Đám người đều không có dị nghị, bốn người liền tiến vào cái này một núi trong thôn. Rất nhanh liền có nơi này thôn trưởng đón. Dương Thước tiến lên, cùng người kia nói lên muốn tá túc. Thôn trưởng cười nói, này là chuyện nhỏ, nhận được thánh tăng không bỏ, tùy tiện ngủ lại là được. Hắn lúc này dẫn Huyền Trang, Thiệu Dương bọn người tiến vào trong thôn. sau đó lại liên tục chuẩn bị thức ăn chay cung cấp bọn hắn dùng ăn. Huyền Trang tất nhiên là vô cùng cảm kích, nhưng Thiệu Dương cũng là trong lòng hơi động, thầm nghĩ, hẳn là chính là ứng tại nơi này sao? Hắn xem chỗ này thôn xóm, ở vào trong đồng hoang, bốn không đến đường, cũng không thấy có đồng ruộng những vật này, bọn hắn cũng là dựa vào cái gì sinh hoạt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.